Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn với phồn hoa trấn nhỏ trong một tòa dinh thự bên trong, Tamayo vừa mới lợi dụng Kamado Tanjiro đưa tới hỗn có Muzan máu ác, quỷ máu nghiên cứu chế tạo có thể áp chế thậm chí giải trừ Muzan biến dị máu rực tề từ hơn 400 năm trước, ở Yorichi dưới sự trợ giúp chạy ra Muzan ma trưởng sau. Tamayo vẫn luôn ở tận sức với nghiên cứu ức chế Muzan máu dược vật. May mắn nhiều năm qua nghiên cứu chung quy không có uổng phí. Ở đại lượng lặp lại thực nghiệm dưới, Tamayo đối với Kibusoji Muzan máu nghiên cứu huyết thanh rốt cuộc có tiến triển. Lúc trước Kibusoji Muzan vì ngăn cản Kamado Tanjiro mà cưỡng chế chuyển hóa vì quỷ vô tội người qua đường, hiện tại tình huống đã hảo rất nhiều. Hoàn toàn khôi phục hình người chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy khó được tin tức tốt tự nhiên làm Tamayo này mấy trăm năm áp lực tâm tình có phát tiết nơi. Tối nay ánh trăng trong sáng, nhưng là Tamayo bản nhân lại hoàn toàn không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tình, như cũ đứng ở phòng thí nghiệm chung đối với chai lọ vại bình trung dược tề quan sát. Nàng chỉ hận chính mình năng lực không đủ, không thể càng mau càng tốt nghiên cứu ra trí Kibusoji Muzan vào chỗ chết dược vật. Chỉ là nghĩ trong trí nhớ trượng phu hài tử kia chết không nhắm mắt bộ dáng, Tamayo liền không tránh được đối chính mình cùng đối Muzan hận ý nâng cao một bước. Lúc trước nàng chính là bởi vì cực kỳ thiên tài y học thiên phú mới có thể bị Muzan lựa chọn lừa gạt thành quỷ. Nhưng là Muzan đại khái như thế nào cũng không thể tưởng được hắn lúc trước cho rằng dùng cực kỳ tiện tay một phen vũ khí sắc bén sẽ hung hăng mà thọc ở hắn trên người. Tamayo đại nhân, ngài đã vội một ngày, nghỉ ngơi một chút đi. Yusiro đứng ở một bên mắt lộ ra lo lắng. Không. Ta không có việc gì, Yusiro. Tamayo đem trong tay dược tề nhẹ nhàng ngã vào một cái khác ống nghiệm. Hai loại dược tề hỗn hợp bày biện ra một loại quỷ dị mà kỳ lạ nhan sắc. Nàng không có thời gian xem Yusiro, hai tròng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm trong tay ống nghiệm. Nhưng là hỗn hợp dược tề cũng không có lấy được làm Tamayo vừa lòng hiệu quả. Nhìn trước mắt ống nghiệm, Tamayo thở dài nhẹ nhàng mà đặt ở một bên. Tamayo lực chú ý không ở chính mình trên người chuyện này, nhưng này cũng không sẽ làm Yusiro cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Hắn nhìn trước mắt dung mạo nhu mỹ nữ tính, so với ái mộ, trong lòng càng có rất nhiều lo lắng. Tuy rằng quỷ thân thể so với nhân loại muốn xuất sắc rất nhiều, nhưng là cũng kinh không được như vậy không ngủ không nghỉ mệt nhọc. Tamayo đại nhân, Yusiro lấy hết can đảm vươn tay áp xuống Tamayo tay, đối với Tamayo trạng huống Yusiro sớm có lo lắng âm thầm. Nhưng là xuất phát từ đối với Tamayo ái mộ cùng sùng kính, Yusiro làm nhiều nhất chính là duy trì. Chỉ là nhìn Tamayo, Yusiro liền cảm thấy thỏa mãn, nhưng là so với mặt khác không tương quan người xa lạ, ở Yusiro trong lòng Tamayo không thể nghi ngờ mới là quan trọng nhất. Tamayo đại nhân, thỉnh nghỉ ngơi một chút đi. Yusiro mắt lộ ra khẩn cầu, Tamayo nắm dược tề ống nghiệm tay một đốn, không đành lòng nói ra cự tuyệt chi lời nói. Hảo, Yusiro, Tamayo buông xuống trong tay dược tề, than nhẹ một tiếng đáp lại nói. Này tự nhiên làm Yusiro vui mừng khôn xiết, lập tức đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật đem ra mưu cầu làm Tamayo ở ngắn nhất thời gian được đến tốt nhất nghỉ ngơi thể nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là không đợi Yusiro chờ mong hai người thế giới liên tục bao lâu. Trên đỉnh đầu mang theo phù chú ẩn hình miêu nhẹ nhàng kêu một tiếng liền ở trong phòng hiện ra thân hình. Tamayo cùng Yusiro nhận được này chỉ miêu, này chỉ miêu vẫn luôn phụ trách Tamayo cùng đương nhiệm Ubuyashiki gia chủ Ubuyashiki Kagaya. Thông tin, Yusiro sắc mặt tức khắc có chút hắc, quấy rầy hai người chi gian khó được ở chung vẫn là tiếp theo. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng Tamayo sẽ bởi vì Ubuyashiki Kagaya tin lại lần nữa đầu nhập đến không ngủ không nghỉ nghiên cứu bên trong. Tamayo tự nhiên nhìn ra Yusiro trong lòng bất mãn. Nhưng là nàng lại rõ ràng Ubuyashiki Kagaya thư tín tầm quan trọng, tự nhiên không thể làm bộ làm lơ. Yusiro, lấy một chút tin đi. Yusiro sẽ không cự tuyệt Tamayo yêu cầu, liền tính nội tâm lại như thế nào khó chịu, vẫn là đi ra phía trước đem ngồi xổm trên mặt đất miêu mễ trên người thư tín hái được xuống dưới. Tamayo đem thư tín mở ra, ở tinh tế xem qua Ubuyashiki Kagaya gửi tới thư tín về sau. Tamayo nguyên bản bình tĩnh sắc mặt toát ra vài phần kinh ngạc. Làm sao vậy, Tamayo đại nhân? Yusiro đối Tamayo chú ý từ trước đến nay tinh tế tỉ mỉ, tự tự nhiên cũng thấy rõ Tamayo kia hỗn hợp khiếp sợ cùng không dám tin tưởng biểu tình. Tamayo nhấp môi chiều Yushiro lắc lắc đầu, vừa rồi trong nháy mắt kia hiện lên kinh ngạc nháy mắt liền biến mất ở nàng trên mặt. Không, không có gì Yushiro. Tamayo hướng tới Yushiro lộ ra ôn nhu điềm tĩnh mỉm cười, nhẹ giọng nói. Yushiro, ta có chút đói bụng, có thể giúp ta lấy một ít huyết sao? Yushiro tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không bằng nói ở nhìn đến Tamayo trên mặt mỉm cười sau hắn đại não cũng đã trống rỗng. Vừa nghĩ Tamayo đại nhân hào ôn nhu thật mỹ lệ, một bên lại cùng tay cùng chân mà chạy tới cấp Tamayo lấy bảo tồn tốt máu. Mà có thể làm Tamayo lộ ra như vậy khiếp sợ biểu tình, thư tín trong tin tức tự nhiên cũng không phải cái gì bình thường đồ vật là về Jesuga. Tuy rằng đối vị nào, chết đi, kiếm sĩ ký ức chỉ có ngắn ngủn vài lần, nhưng là Tamayo vẫn như cũ nhớ rõ lần đó Muzan cùng Jesuga chiến đấu khi trường hợp. Đều không phải là kia chiến đấu có bao nhiêu xuất sắc, mà là Muzan bản nhân đối với tên kia kiếm sĩ thái độ. Tamayo đến nay vẫn cứ đối Muzan vì Jesuga sở đã làm sự ký ức hay còn mới mẻ, mặc kệ là kia tràn ngập mùi máu tươi hôn vẫn là vì tiếp cận Jesuga mà thay nữ trang hành vi, đều làm Tamayo ở mấy trăm năm sau đối Jesuga ấn tượng khắc sâu. Tamayo còn nhớ rõ hơn 400 năm trước Muzan thất hồn lạc phách bộ dáng, mặc kệ là rách nát quần áo trước ngực nắm tay đại phá động vẫn là tay phải thượng kia khô cạn vết máu. Hay là Muzan mang ở trên người kia một đôi tương tự hồ mặt. Liền tính Kibusuji Muzan một chữ chưa đề Tamayo cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí hiện tại nhớ tới Tamayo đều muốn vui sướng cười thượng hai tiếng. Nhìn một cái, nguyên lai như vậy không ai bì nổi Kibusuji Muzan cũng có chính mình giải quyết không được nhược điểm. Nguyên lai như vậy ngoan độc Kibusuji Muzan cũng sẽ bởi vì tình yêu mà từng bước thoái nhượng. Trách ai được. Chỉ đổ thừa chính hắn vô năng. Từ ngày đó khởi Kibusuji Muzan liền bắt đầu trở nên kỳ quái, không hề ham thích với chế tạo từng đám quỷ, thậm chí bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong truyền thuyết hoàng tuyền nhập khẩu, ngay cả màu xanh lơ Higanbana cũng bị hắn đặt ở một bên. Mà hết thảy này đều quy công với cái kia biến mất kiếm sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uburashiki Kaguya tin chung theo như lời người mặc thêu màu đỏ Higanbana Haori. Có được một đầu màu đen tóc dài thậm chí rào hảo dung nhan này đó manh mối đều có thể nói làm trùng hợp. Nhưng là phiếm ánh trăng ngân huy Nichirin Dao lại không phải ai đều có thể có được. Kia có thể dễ như trở bàn tay đem thượng huyền đánh bại thực lực, càng là một cái cường hữu lực bằng chứng. Cầm lấy một chương chỗ trống giấy tuyên thành, Tamayo để bút viết xuống hồi phục Ubuyashiki Kagaya một phong thơ. Cuối cùng một bút rơi xuống, đi lấy máu Yushiro vừa lúc trở về. Châu, thế đại nhân ngươi muốn huyết. Yushiro trong tay cầm một ly tản ra mùi hương máu đưa tới Tamayo trước mặt, lộ ra thuần túy mà sán lạn tươi cười. Nhìn như vậy Yushiro, Tamayo cũng nghiêm túc, không nổi đem viết tốt phong thư đưa cho ẩn hình Miêu. Miêu Mễ nhẹ giọng kêu một tiếng lại biến mất ở tại chỗ. Tiếp nhận Yushiro truyền đạt máu, Tamayo nghĩ khó được tin tức tốt Shinobu không được lộ ra thư thái mỉm cười. Yushiro. Nàng nhẹ giọng kêu trước mắt nam sinh tên, rốt cuộc, ta tâm nguyện tốt lấy thực hiện, sao? Cùng Tomioka Giyu ra hỏa này cùng chỗ một thất ở chung là thực dễ dàng làm nhân sinh khí một việc, bởi vì ai cũng không biết hắn nói ra nói sẽ như thế nào bậc lửa ngươi lửa giận. Ấn Kocho Shinobu nói tới nói, Tomioka tiên sinh là cái chán ghét quỷ những lời này đảo cũng không phải không có đạo lý. Chỉ tiếc Tomioka Giyu đối chính mình tình huống cũng không có cái gì ac số. Ban đêm là ác quỷ lui tới là lúc, ấn từ Kawashita yêu nơi đó được đến tin tức, Jesuga đại khái có thể phân tích ra tối nay cái kia lấy người máu tươi vì thực quỷ tối nay sẽ hành động. Rốt cuộc đêm qua thân chịu trọng thương, khẳng định là nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung, mà đối quỷ tôi nói tốt nhất khôi phục thể lực phương thức là cái gì tự nhiên là ăn người. Hai người ở không có một bóng người trên đường hành tàu, có lẽ là bởi vì mấy ngày này liên tiếp phát sinh mất tích án kiện nháo nhân tâm hoảng sợ, bóng đêm một thâm nguyên bản còn thực náo nhiệt trên đường người đi đường liền thiếu rất nhiều, chỉ có một chản chản đêm đèn trong bóng đêm sáng lên mỏng manh quất quang. So với vừa đến buổi tối liền tối lửa tắt đèn cái gì cũng thấy không rõ chiến quốc, hiện tại điều kiện rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều. Người không phải quỷ sát đội kiếm sĩ. Đi ở phía trước Tomioka Giyu bỗng nhiên nói, ngươi là ai, ngữ điệu bình đạm, so với dò hỏi càng như là ở chất vấn. Zeluga chưa từng nói qua chính mình là quỷ sát đội kiếm sĩ chuyện này, đối với Tomioka Giyu nói cũng không có phủ nhận, chỉ là khẽ cười một tiếng nói. Ta chỉ là bước lên sát quỷ chi lộ người thường thôi. Dân gian đích xác cũng có tương đối cường đại người không có gia nhập quỷ sát đội tự phát trở thành săn quỷ người ví dụ, nhưng là như vậy ví dụ chung quy là thiếu chi lại thiếu số ít, hơn nữa đại bộ phận cuối cùng đều chết ở ác quỷ trong miệng. Nghe được Zesuga lời này, Tomioka Giyu tự nhiên mà vậy cũng đem Zesuga nhận làm dân gian sát quỷ người. Bởi vì Zesuga tương so khởi bản cùng lứa tuổi tương đối thon gầy thân hình thấy thế nào cũng không giống như là lợi hại bộ dáng. Tomioka Giyu cau mày trầm tư một lát lại lần nữa mở miệng. Hắn không am hiểu cùng người ở chung, cho nên có đôi khi có thể nói có thể ngắn thì ngắn, cho nên luôn là sẽ làm người hiểu lầm. Quá yếu, người sẽ chết. Nếu người quá yếu, người sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy khinh thường người nói dừng ở người khác trong tai đại khái là thực làm người phẫn nộ sự. Bất quá Tomioka Giyu sớm đã thói quen chính mình nói chuyện phương thức, cũng không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì tật xấu. Cứ việc hắn bổn ý cùng nói ra ý tứ kém khá xa. Zesuga nghe vậy dưới chân một đốn, trong lòng còn có chút kinh ngạc. Thật lâu không ai ngay trước mặt hắn nói, người quá yếu, mấy chữ này, ban đầu đối hắn nói những lời này chính là Hozuki, nhưng là ở Hozuki nhiều năm cùng ma quỷ huấn luyện dưới. Zesuga thực lực sớm đã không thể cùng lúc trước đồng nhật mà ngữ. Zesuga vốn định nói cái gì đó, nhưng là còn chưa mở miệng, một tiếng chói tai thét chói tai liền cắt qua phía chân trời truyền vào hai người trong tai. Tomioka Giyu phản ứng thực mau, dưới chân một chút liền bước lên phủ kín gạch ngói nóc nhà hướng tới thanh âm truyền đến địa phương chạy như bay mà đi, nhưng là không có chạy hai bước hắn lại kinh ngạc mở to hai mắt. Ở hắn phía trước, là cái kia ăn mặc hòa phục người xa lạ. Zeluga chạy ngoài Tomioka Giyu phía trước còn rất có hứng thú mà hướng tới Tomioka Giyu phương hướng nhìn thoáng qua, môi hé mở đối với Tomioka Giyu động vài cái môi. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng là xem nói cũng có thể nhìn ra tôi nói chính là cái gì, bởi vì cũng không phải cái gì phức tạp nói. Quá yếu, người hảo chậm. Tomioka Giyu lộ ra một bộ cứng đờ biểu tình, nhấp môi không nói lời nào. Nhưng là dưới chân bước chân lại nhanh hơn. Này đại khái chính là nam nhân chấp nhất đi. Cách chương.